Ma thần máu, chương 153, diễn biến vòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao máu, tôi vung lưỡi đao máu chém tên quỷ ba mắt, trông hắn ta vẫn giống ma nhân, nhưng cao to hơn rất nhiều, giữa trán nứt ra một khe lớn, một con mắt đỏ lòm đang trợn trừng bên trong. Loài quỷ ba mắt có sức mạnh cơ thể lẫn ma thuật đều ở mức trung bình, nhưng họ thường có một hai kỹ năng rất mạnh dùng mắt để thực hiện. Mình phải hạ tên này trước khi hắn sử dụng các kỹ năng chủng tộc của hắn. Cạch cạch, hai lưỡi đao máu bị tên quỷ ba mắt bắt giữ, tay hắn ta lúc này biến thành hai bộ móng vuốt to lớn, có lớp vảy bóng loáng sắc bén. Tôi cố gắng kéo hai thanh kiếm về, nhưng hai tay tên quỷ ba mắt như hai gọng kìm, giữ chặt lấy hai lưỡi kiếm. Ba con mắt của quỷ ba mắt bắt đầu tập trung năng lượng. Mày thật xui xẻo nên mới gặp tao lúc này, kha kha. Tên quỷ ba mắt cao giọng cười, giọng của hắn ta vô cùng chói tai. Vậy sao, tao nghĩ mày nên giữ lại câu đó cho chính mình. Giác, giác, tôi tự bẻ gãy hai lưỡi đao máu, đạp vào người tên quỷ ba mắt nhảy sang một bên tránh né. Ngay khi tôi vừa né tránh, một cột năng lượng bắn ra từ ba con mắt của tên quỷ ba mắt. Cột năng lượng bắn thẳng về phía một gốc cây lớn, gây ra một vụ nổ vang rền, cả gốc cây lẫn phạm vi vài chục mét xung quanh đều bị thổi bay, gỗ vụn và đất đá rơi rào rào từ trên y trời xuống. Hú hồn, mém nữa thì tạch tên này độc thật, vừa bắt đầu liền ra chiêu chí mạng. Tôi nhìn tên quỷ ba mắt, người hắn ta bây giờ đang bốc khói nghi ngút. Sau khi sử dụng đòn sát thủ thất bại, tên quỷ ba mắt không nói một lời liền xoay người bỏ chạy. Đôi cánh vảy máu, nanh vuốt máu, tôi liền đuổi theo hắn ta. Chấm, đánh hụt liền muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu, tôi lao tới đâm vuốt máu xuyên qua lưng tên quỷ ba mắt. Nổ, người tên quỷ ba mắt nổ tung, tôi ngưng tụ máu của hắn thành một viên ngọc máu, bỏ vào trong áo. Vòng thi này không cho phép sử dụng vật phẩm cá nhân, nên không được phép sử dụng các kỹ năng không gian di động. Giờ mình đi tìm mấy cô gái mới được. Tôi nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của những giọt máu, nếu chúng cách tôi quá xa hoặc thời gian quá dài thì sẽ không thể cảm nhận được chúng nữa. Kia rồi, tôi nhìn về phía bắc, tôi cảm nhận được một giọt máu đang ở hướng đó, rất gần. Tôi liền bay tới đó, chỉ vài phút liền tới nơi. Cô em ngoan ngoãn đầu hàng đi, hoặc nếu cô em chịu khó hầu hạ bọn ta, thì bọn ta sẽ giúp cô em tiếp tục tham gia cuộc thi. Một tên quỷ có lớp lông màu xanh lá bao phủ cơ thể đang cười lên ha ha. Đúng vậy, chỉ cần bé làm bọn anh vui, bọn anh sẽ giúp bé lọt vào top 10. Một tên có hai nanh dài và đôi tai rất lớn cười lên đầy đê tiện. Huyết Linh đang bị ba tên quỷ có hình dạng quái dị bao vây. Chê y tay nàng cầm một thanh kiếm ngắn làm bằng máu, trông nàng giống như một con cừu non tội nghiệp đang bị ba con sói hung ác giòm ngó, lăm le ăn thịt. Đây là cơ hội trời ban, mình phải tạo ấn tượng tốt với Huyết Linh mới được. Ba thằng hạ đẳng, bắt nạt một cô gái yếu đuối thì có gì là tài giỏi, tao sẽ là đối thủ của tụi mày. Tôi hét lớn vào mặt chúng, dùng tốc độ bay kết hợp với hai lưỡi đao máu, tôi lao thẳng về phía tên quỷ có bộ lông màu đen, hai lưỡi đao máu tạo thành hai vệt sáng cắt ngang qua bầu trời. Thằng ngu, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đấm xuyên núi, tên quỷ lông đen tập trung năng lượng vào nắm đấm, một luồng xoáy năng lượng màu đen tập trung trong bàn tay hắn ta. Chấm, xẹt, xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao máu trẻ luôn nắm đấm của tên quỷ lông đen làm hai, rồi bổ luôn vào người hắn ta. Chấm, làm sao có thể, hắn ta đổ gục xuống đất, cơ thể dần tách ra làm hai. Chấm, tên này vừa chửi mình ngu, vậy mà lại dám dùng tay không đỡ kiếm, thật là cạn lời. Tôi nhanh chóng rút máu của tên quỷ lông đen, vũ khí năng lượng cấp thấp làm sao có thể sắc bén như vậy được. Người vậy mà ăn gian, dám sử dụng vũ khí cá nhân. Một tên quỷ toàn thân xăm nhiều hoa văn kỳ lạ màu tím, hai mắt trợn trừng nói. Tôi không thèm giải thích với mấy tên này, giương lưỡi đao máu lên lao về phía hắn ta. Chấm, Huyết Linh cũng tấn công tên quỷ rơi. Lửa tử thần, tên quỷ màu tím phun ra một ngọn lửa từ miệng hắn ta, khiến tôi phải lùi lại tránh né. Nơi ngọn lửa quét qua mọi thứ bị thiêu đốt héo tàn rồi biến thành bụi. Mình mà dùng được bảo vật thì mấy tên này một kiếm là chết. Tôi đành phải đánh nhau với tên quỷ màu tím này suốt 10 phút, đến khi hắn sử dụng hết năng lượng không thể phun ngọn lửa màu tím nữa thì mới có thể giết chết hắn ta. Chấm, Huyết Linh vẫn đang đánh nhau với tên quỷ rơi, tên này mạnh hơn hai tên tôi vừa giết, hắn ta có tốc độ nhanh ngang ngửa với Huyết Linh nên nàng không đánh trúng hắn được. Em cần anh giúp không Huyết Linh? Đối với một số ma quỷ có lòng tự trọng cao, việc hai đánh một bị xem là điều cấm kỵ, nên tôi hỏi Huyết Linh xem nàng cần tôi giúp không? Không cần, tự ta sẽ giết chết tên này. Huyết Linh trả lời chắc chắn, nàng không muốn tôi xen vào cuộc đấu tay đôi của nàng. Tên quỷ rơi lúc này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, hắn to hơn 5 mét, sải cánh màng khi vươn ra hơn 10 mét, gương mặt vô cùng xấu xí, những cái nanh nhọn hoắt chìa ra ngoài. Lâu lâu tên quỷ rơi phun ra những cột sóng âm vô hình, đánh lên người Huyết Linh khiến nàng vô cùng đau đớn. Em thực sự không cần anh giúp hả? Không cần, ngươi đứng đó nhìn ta giết hắn là được. Huyết Linh cương quyết từ chối, chê y người nàng có rất nhiều vết thương do những nhát cắt sóng âm tạo ra, chúng chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Dây thừng máu, Huyết Linh ngưng tụ máu của nàng thành một sợi dây dài màu đỏ, bay thẳng tới chói chặt tên quỷ rơi lại. Khiến hắn ta bị chói chặt lấy cánh, không thể bay được nữa. Huyết Linh chớp lấy thời cơ, lao tới dùng thanh kiếm ngắn bằng máu, đâm vào cuống họng hắn ta, khiến tên quỷ rơi chết ngay lập tức. Sau đó nàng dùng thanh kiếm máu hút cạn huyết dịch trong cơ thể hắn ta, những vết thương chê y người nàng cũng lành lại. Em giỏi thật đấy, có thể vượt hai cấp giết địch dễ dàng như vậy. Tôi liền khen ngợi nàng, Huyết Linh thực sự rất giỏi khi không sử dụng bảo vật mà cũng có thể giết chết kẻ thù mạnh hơn nàng. Hừ, ngươi đang chọc quê ta sao? Ngươi chỉ là bậc 4 cấp 5 liền có thể giết hai tên bậc 4 cấp 9 vô cùng dễ dàng, còn ta phải chiến đấu với hắn nửa tiếng, bị thương vô cùng chật vật mới giết được hắn ta. Chấm, nếu như ngươi nói ta giỏi, vậy không phải ngươi là quái vật biến thái sao? Huyết Linh nhàn nhạt nói, nàng có vẻ không vui khi nghe tôi khen nàng. Ngươi mau dẫn ta đi tìm hai chị Ban Mai và Tĩnh Lặng đi, vòng 2 vô cùng nguy hiểm, các thí sinh ai cũng mạnh mẽ, nếu chậm trễ, có lẽ họ đã bị loại. Chết tiệt, sao anh lại quên mất việc này cơ chứ? Tôi liền tìm kiếm phương hướng của hai nữ pháp sư, may mắn là cả hai người họ đang ở cùng nhau. Hướng bên kia, để anh bế em bay tới cho nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để Huyết Linh từ chối, tôi liền ôm lấy nàng, dương cánh bay về phía đông. Sau 5 phút tôi đã nhìn thấy hai nữ pháp sư, họ đang đánh nhau kịch liệt với một nhóm 5 người. Ma cây, mau trói mấy tên kia lại. Tĩnh Lặng ra lệnh cho những ma cây tấn công 3 tên chiến binh đang đến gần. Trừ 3 tên chiến binh, phe đối phương còn có 2 nữ pháp sư, một người mặc váy đỏ, chê y váy thêu nhiều hoa văn ngọn lửa, cả người nàng ta đang bốc cháy. Lá chắn lửa, nàng ta liên tục tạo ra những ma thuật khiên chắn, bảo vệ 3 tên chiến binh khỏi những đòn tấn công của ma cây. Ban Mai bây giờ sắc mặt tái nhợt, bờ môi thâm tím, trông nàng giống như đang bị trúng độc. Người đi giết 3 tên chiến binh, ta đi ám sát 2 mụ phù thủy kia. Huyết Linh nói xong liền lao thẳng về phía 2 nữ pháp sư phe đối phương. Mong là họ đầu hàng trước khi bị Huyết Linh giết, tôi tặc lưỡi nhìn 2 nữ pháp sư đối địch. Lưỡi đao máu, tôi lao về phía 3 tên chiến binh, chúng đang sử dụng những lưỡi kiếm năng lượng tấn công lũ ma cây, khiến những ma cây bị chặt sơ xác lá cành cây ngổn ngang chê y đất. Cách chương.